Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 131 gạch dưới 2, dồn dập tiến hóa. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn thoáng qua sơ ly sau lưng thiên sứ chi dực. Tam dực trắng như tuyết thực thể cánh. Một đôi từ thần thánh năng lượng ngưng tụ mà thành quang dực. Cùng 8 cánh năng thiên sứ Angelia thiên sứ chi dực giống nhau như đúc. Sau đó, Lâm Y lại đem còn lại binh chủng tiến hóa bản vẽ. Giao cho chờ đợi thật lâu 6 cánh lực thiên sứ Island Surly tiến hóa. Dùng hết 2 tấm trung cấp tiến hóa bản vẽ. Hiện tại, tiến hóa bản vẽ còn dư lại 9 cái. 2 tấm trung cấp, thất cấp cấp thấp, nếu như tình huống lạc quan. Không chỉ là 6 cánh lực thiên sứ Island có thể thành công tiến hóa. Kế tiếp đang đợi chính giữa thủ hộ thiên sứ Mia. Cũng có hy vọng tiến hóa thành 8 cánh cấp thủ hộ thiên sứ. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, 6 cánh lực thiên sứ Island cung kính từ Lâm Y trong tay tiếp nhận tiến hóa bản vẽ. Lập tức hít sâu một hơi, bay về phía 18 cánh thiên sứ pho tượng. Pho tượng tản mát ra thánh quang, có thể làm cho nội tâm của nàng cấp tốc bình tĩnh trở lại. Trấn an linh hồn của hắn. Lại tăng thêm chu vi có hơn 300 cái tiểu thiên sứ ở cầu nguyện. Dường như cũng có thể đề thăng nàng thành công tiến hóa xác suất. Rất nhanh, 6 cánh lực thiên sứ Island cũng bị tiến hóa quang cầu bao gồm. Cùng lúc đó, Lâm Y coi Sơ Ly tin tức Sơ Ly, 8 cánh năng thiên sứ. Hiện nay trưởng thành trạng thái, trưởng thành kỳ, cấp bậc thực lực, thánh giai sơ kỳ. Độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần đỉnh phong 8 cánh năng thiên sứ, dĩ nhiên bước vào thánh giai, Lâm Y nhãn thần sáng choang, hết hạn hiện tại, dưới chướng mấy trăm cái thiên sứ, chỉ có một thánh giai thiên sứ, đó chính là mượn huyết mạch tiến hóa, từ lục dực quyền thiên sứ nhảy tấn thăng làm 10 cánh chủ thiên sứ Katis. Hắn không nghĩ tới. Sơ Ly dĩ nhiên cũng dựa vào huyết mạch tiến hóa, thành công bước vào thánh giai. Nhưng mà, quảng cáo, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vừa tựa hồ đương nhiên, bởi vì ở Katis còn không có thăng cấp thánh giai thời điểm. Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina chính là hắn dưới trướng tối cường đại 2 cái thiên sứ. Toàn bộ đều đạt tới vương giai tột cùng cực hạn, chỉ cần lại bước ra nửa bước. Là có thể thăng cấp thánh giai. Bây giờ, huyết mạch thành công tiến hóa. Sẽ cùng vì vậy đem Sơ Ly đi phía trước thúc đẩy nửa bước. Để cho nàng có thể thuận lợi đi vào thánh giai giai vị. Hiện tại, dưới trướng của ta cũng có 2 cái thánh giai thiên sứ. Lại tăng thêm đại tinh linh Erika. Tinh linh trưởng lão Becky. Tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Ta đây lâu đài liền có 5 vị thánh giai cường giả. Lâm Y cảm khái. Như vậy cường đại lâu đài thực lực. Nếu như truyền ra ngoài. Tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ thành bảo chi chủ vòng tròn. Những thứ kia bị hắn tiêu ký vì thế lực đối nghịch đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Chỉ sợ cũng càng khó ngủ được thấy. Đại khái qua 10 phút. Huyền phù ở thiên sứ chuyển sinh trì phía trên tiến hóa quang cầu bắt đầu vỡ tan. Cho đến hoàn toàn băng tán. Island từ đó bay ra. Như Sơ Ly giống nhau. Nàng cũng thành công thực hiện huyết mạch tiến hóa. Bất quá tiêu hao tiến hóa bản vẽ lại nhiều một tấm. Tổng cộng 2 tấm trung cấp tiến hóa bản vẽ. 1 tấm cấp thấp tiến hóa bản vẽ nói cách khác. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 6 cái cấp thấp tiến hóa bản vẽ. Đối với 6 cánh cấp thiên sứ mà nói, cấp thấp tiến hóa bản vẽ xác suất thành công cận vi 10. Dù cho 6 cái bản vẽ cùng cộng lại, tiến hóa xác suất thành công cũng chỉ có 60%. Chỉ có thể nhìn Mia vận khí. Vận khí tốt, tựa như ban đầu yêu chi thiên sứ Nina giống nhau. Gần sử dụng 2 tấm cấp thấp bản vẽ thì thành công tiến hóa. Vận khí không tốt, 6 cái bản vẽ toàn bộ dùng xong, cũng không nhất định có thể thành công. Bất quá coi như thất bại, cũng có thể đề thăng thủ hộ thiên sứ Mia nội tình. Về sau thực hiện huyết mạch tiến hóa, tương đối mà nói biết phi thường dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Y cũng không có cho thủ hộ thiên sứ Mia làm áp lực. Thành công là tốt nhất, thất bại cũng không có quan hệ. Ngược lại lấy thiên sứ thành bảo thực lực hôm nay mà nói. Muốn tuôn ra binh chủng tiến hóa bản vẽ đã chưa tính là một chuyện gian nan. Chỉ cần chiến tranh quy mô đầy đủ khổng lồ, thu hoạch binh chủng tiến hóa bản vẽ vẫn là rất dễ dàng. Lần này không thành công, lần sau tiếp lấy lại tới chính là không cần khẩn trương. Lâm Y đem 6 cái bản vẽ cùng nhau giao cho thủ hộ thiên sứ Mia. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, Mia cung kính tiếp nhận bản vẽ. Sau đó liền ở thủ hộ thiên sứ tiểu Mia tiếng chúc phúc chung. Bay về phía 18 cánh thiên sứ pho tượng. Rất nhanh cũng bị tiến hóa quang cầu bọc lại. Đồng thời, Lâm Y quan sát nhìn một chút Island tin tức Island. 8 cánh lực thiên sứ, hiện nay trưởng thành trạng thái. Trưởng thành kỳ, cấp bậc thực lực. Vương giai đỉnh phong, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần đỉnh phong 8 cánh lực thiên sứ. Mặc dù không có thăng cấp thánh giai, nhưng cũng không tệ. Quảng cáo, 8 cánh cấp vương giai đỉnh phong lực thiên sứ, ở vô tận đại lục có thể nói là cùng giai vô địch. Nếu như đối mặt sơ nhập thánh giai phổ thông chủng tộc, 8 cánh lực thiên sứ Island có thể cũng có thể khiêu chiến một cái. Đây là địa vị cao cách sinh mệnh đối với đê vị cách sinh mạng áp chế. Vị cách, bao quát huyết mạch, gen, tinh thần, linh hồn, cùng với bổn nguyên chờ. Các loại, địa vị cao cách sinh mệnh, tại thời điểm chiến đấu có thể đối với đê vị cách sinh mệnh thực hiện chiến lực áp chế. Mượn bản thổ thế giới cự long tới nêu ví dụ. Cùng là giai bậc vị, cự long có thể nói là rất khó tìm đối thủ. Có thể cùng cự long sánh ngang chỉ sợ cũng chỉ có tự nhiên tinh linh. Titan, thuần huyết hoàng kim bỉ mông một loại đại lục đỉnh tiêm sinh vật. Đối mặt những sinh vật khác, cự long đủ để không nhìn. Giống vậy địa tinh, một dạng giai vị, cự long có thể phun chết một quần. Đây chính là vị cách áp chế. Lâm Y nhìn về phía tiến hóa sau Sơ Ly cùng Island. Island thân cao không có gì thay đổi. Vẫn là khoảng 1m50. Ngược lại là Sơ Ly, ở tiến hóa trong quá trình bước vào thánh giai giai vị. Thân cao tăng đến khoảng chừng 1m7. Cùng 10 cánh chủ thiên sứ Katis tề bình. Có như vậy thân cao. Vóc người, Sơ Ly cũng hầu như có thể nói là thành niên thiên sứ. Đơn giản chính là còn không có đi vào hoàn toàn thể mà thôi. Nhìn lấy tư thái ao người, khuôn mặt tuyệt mỹ Sơ Ly, Lâm Y nội tâm cũng không miễn rung động đứng lên. Bất quá, hắn nói như thế nào cũng là đã trải qua các dạng mỹ lệ thiên sứ cùng với tinh linh thanh tẩy. Định lực vẫn là không giống bình thường. Rất nhanh thì chế trụ nội tâm dị tưởng. Tóm lại, cũng phải tìm cái thời cơ thích hợp cách chương.